Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, tiểu tiểu quân quan thiếu niên lang. Chân núi, Tề Lân dẫn đội lao xuống sau, lập tức dùng đúng phương vứt bỏ ô tô làm công sự che chắn. Lập tức khoát tay quát, đừng giày vò khốn khổ, đều cho ta mau đánh. Bên trái người nổ súng áp chế. Phía bên phải người đi đến rót lôi. Tiếng nói rơi. Đi theo Tề Lân xuống núi người lập tức chia hai nhóm. Một nhóm trốn ở phía sau xe hơi. Nổ súng điên cuồng xạ kích. Mặt khác một đợt bóp lấy lôi liền hướng về phía đối diện chiến hào mãnh rót. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vô số chiến hào bên trong tiết động phóng lên tận trời. Núp ở bên trong lôi vũ đám người. Chỉ có thể bị ép đánh tan tránh né. Bọn hắn tản, Tề Lân hô lớn một tiếng. Khoát tay quát, cho ta xông. Xông, sát mãnh cũng dẫn đội vọt xuống tới. Phần phật, mấy chục người vượt ngang con đường. Trực tiếp nhào về phía đại đất hoang. Lôi vũ bọn người vội vàng đánh trả. Muốn đem đối băng đánh lui trở về. Tiếng súng nổ vang. Hai ba tên Diệu Quang huynh đệ bị đánh bại trên đường. Tề Lân quay đầu liếc qua quát. CNM, liền kém cái này một hơi. Tất cả mọi người chỉ trước không lùi. Ai về sau nhìn, ta chặt hắn hai chân. Làm, sát mãnh người thứ nhất xông tới chiến hào bên trong. Cầm súng liền quét, dẫn đội thẳng tiến không lùi. Người phía sau cũng liền không có chạy tâm tư. Tất cả đều đón gió xông về đại đất hoang. Lôi vũ bọn người vốn là tại mới vừa rồi bị đánh tản ra. Giờ phút này mấy chục người xông lên đi lên. Bọn hắn lại không năng lực hoàn thủ. Chỉ có thể tư tán lấy chạy về phía xa. Tuyết lớn vỏ bọc trong. Một tên tráng hán tâm tính triệt để sụp đổ hướng về phía lôi vũ quát. Vĩ Bân đang ở đâu? Làm sao còn chưa tới? Ngoặc kép, trên đường, Vĩ Bân nhìn cách đó không xa chân núi. Kéo cổ quát, tiếng súng tại đại đất hoang trong. Lôi vũ gánh không được. Các ngươi nhanh lên nữa. Ta đã thật nhanh. Lái xe chừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Ong ong. Đúng lúc này, không trung nổi lên âm thanh xé gió. Hai bó đèn lớn quét vào trên đường. Một khung máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung. Phối hợp phòng ngự doanh xe cho quân đội. Xin mời tại chỗ đình trệ. Không trung truyền đến gọi hàng thanh âm. Quân sĩ trưởng sững sờ. Lập tức hạ xuống cửa sổ xe hướng lên bầu trời trông được đi. Mà mẹ nó, Phụng Bắc cảnh vệ lữ máy bay. Không quản hắn, lái qua, Vĩ Bân trừng mắt hạt châu quát. Đem máy bay trực thăng dẫn qua, cũng có thể bảo đảm lôi vũ. Con mẹ nó ngươi điên rồi à. Kia là cảnh vệ lữ. Ta không nghe lệnh bọn hắn dám cầm súng máy quét ta. Quân sĩ trưởng sắc mặt trắng bệch quát. Lặp lại một lần nữa, phối hợp phòng ngự doanh xe cho quân đội đội xe, xin mời lập tức dừng ở tại chỗ. Cộc cộc, tiếng gọi rơi, không trung nổi lên hai tiếng súng vang. Két két, két két, mấy đài trong xe lái xe, căn bản vô dụng quân sĩ trưởng chào hỏi, liền lập tức dừng xe ở tại chỗ. Máy bay trực thăng xoay quanh sau rơi xuống, trong cabin đi tới một tên môi hồng răng trắng. Dáng người cường tráng, tướng mạo anh tuấn tiểu sĩ quan, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng liền giống như là vừa trưởng thành. Xuống xe, tiểu sĩ quan chỉ vào đội xe hô một tiếng. Đại đất hoang bên trong, Tề Lân mang theo mấy chục người. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, một đường quét ngang lực áp. Rất nhanh liền đuổi qua lôi vũ đám người. Căng căng căng, ba tiếng súng vang lên. Sát mãnh cầm thư điểm ngược lại phía sau một người hô. Không phải là các ngươi nhất định phải làm một cái sao? Làm sao còn đụng một cái liền chạy? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, khía cạnh vây lên Diệu Quang huynh đệ. Toàn bộ giơ súng lên. Lôi vũ toàn thân thoát lực. Quay đầu nhìn thoáng qua vây quanh đám người. Phát hiện mình đã không đường có thể trốn. Bành, Tề Lân dẫn đội xông lên trước. Một cước đạp ở lôi vũ ngực, bỏ súng xuống, lôi vũ trong lòng không biết Vĩ Bân đám người đã bị ngăn cản. Vì lẽ đó hắn muốn kéo dài thời gian. Được, Con mẹ nó chứ nhận thua. Người nghĩ sao thế? Họa đạo nhi đi. Đừng nhúc nhích. Quỳ xuống. Ngoặc kép, đám người vây quanh, hướng về phía Lôi Vũ bên người mấy cái huynh đệ. Chính là một trận mãnh nện. Tề Lân đưa tay một cái bóp lấy Lôi Vũ cổ. Cúi đầu quát hỏi, có hình bàn từ điện thoại sao? Lôi Vũ liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, sao thế? Ngươi còn muốn đánh vào Phụng Bắc à? Thảo, chết sống muốn bảo đảm Viên Khắc không phải là các ngươi sao? Tề Lân ánh mắt khinh bỉ quát hỏi, làm sao hiện tại lại đem lời nói trở về nói đâu? Lôi Vũ không có lên tiếng, nằm sấp tốt đừng nhúc nhích ngang. Tề Lân nhấn Lôi Vũ đầu, cầm trong tay điện thoại liền đi tới một bên, chân núi một đầu khác mặt đường lên. Quân sĩ trưởng dẫn đội xuống xe, híp mắt nhìn lướt qua tiểu sĩ quan bả vai, gặp hắn gánh chính là phổ thông sĩ quan quân hàm. Lập tức nhíu mày quát hỏi, tình huống như thế nào? Tiểu sĩ quan tựa hồ đối với đám người này có rất lớn địch ý. Khuôn mặt lạnh lùng trở lại, ta là Phụng Bắc cảnh vệ Lữ Tổng Tham mưu trưởng cảnh vệ. Ta gọi Vương Hạ Nam, nhìn thấy trưởng quan không biết cúi chào. Phối hợp phòng ngự doanh binh sĩ quát lớn một câu, mới từ Phụng Bắc học tập ban kết nghiệp đại nha. Quay đầu nhìn lướt qua binh sĩ. Thanh âm non nớt trung mang theo một tia lão luyện, tiếp tục xông quân sĩ trưởng nói ra, cảnh vệ Lữ Tổng Tham văn phòng giao trách nhiệm các ngươi lập tức đường về. Chúng ta tại thi, hành nhiệm vụ, ta cần theo cảnh vệ Lữ thông điện thoại. Quân sĩ trưởng giọng nói cấp bách đáp lại nói, ngươi nghe không hiểu ta sao? Đại nha hỏi, con mẹ nó ngươi một cái tiểu sĩ quan, để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Phối hợp phòng ngự binh sĩ bực bội không chịu nổi quát. Đi lấy điện thoại, nghe không hiểu a. Bành, đại nha giơ chân lên. Đột nhiên một cước đạp ở đối phương phần bụng. Tay phải trực tiếp rút ra súng lục. Đè vào đầu của đối phương thượng mắng. Khi dễ ta số tuổi tiểu a. Nghe chưa từng nghe qua tể tướng trước cửa quan tam phẩm câu nói này. Ngươi tin hay không lão tử lấy không nghe điều lệnh làm lý do. Bắt ngươi hồi cảnh vệ Lữ ngồi xổm chiếc lồng đi. Con mẹ nó ngươi, quân sĩ trưởng giận tím mặt. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản a. Trong cabin một tên khác, hơn 20 tuổi tham mưu trưởng cảnh vệ, thăm dò mắng, cho các ngươi mặt có phải không? Tổng tham bởi vì cái gì để chúng ta tới? Trong lòng ngươi không có số sao? Quân sĩ trưởng nghe tiếng sửng sốt, cút về, tuổi trẻ chửi ầm lên một tiếng. Quân sĩ trưởng nắm đấm, quay người hô, đi, trở về. Đại nha hít mũi một cái, hơi có chút thần khí sẽ súng cắm ở súng trong túi. Quay đầu hô, Diêu ca, ta muốn đánh điện thoại, ai bảo ngươi động thủ. Tuổi trẻ quặm mặt lại quát hỏi, đừng làm rộn, Diêu ca, ngươi để ta gọi điện thoại. Đại nha lập tức đi hướng cabin, ông cụ non nói ra, anh ta có tiền. Quay đầu ta để hắn an bài ngươi. Ngươi đồ chó hoang. Chấm ngoặc kép. Đại đất hoang bên trong. Tề Lân bấm Tần Vũ điện thoại. Việc làm xong. Người kéo trở về sao? Không cần. Lần này đón đánh chính là vì cho hình bàn tử đề tỉnh một câu. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Ngươi đi làm đi. 5 phút sau. Tề Lân tay phải cầm súng đứng vững Lôi Vũ đầu. Tay trái dùng điện thoại của hắn. Bấm hình bàn từ điện thoại. Tút tút. Mấy tiếng âm thanh bận qua đi. Uy, tiểu Vũ a, hình tổng a, ngươi thả ra người cũng không được a. Một cái công kích liền toàn đổ. Tề Lân nhíu mày nói ra, ta tại khu bên ngoài đâu. Nếu không ngươi lại mã chọn người tới. Hình bàn tử nghe tiếng lập tức sửng sốt. Hai lần cho ngươi nhắc nhở, ngươi cũng không bắt chúng ta làm chuyện con a. Tề Lân cúi đầu nhìn về phía Lôi Vũ, tiếp tục nói ra, vậy ngươi nghe cái tiếng động đi. Lôi Vũ nghe xong lời này, nháy mắt cảm thấy không đúng, dãy giụa liền muốn đứng dậy. Các ngươi mẹ nhà hắn, căng căng căng, 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Lôi Vũ trực tiếp ngã xuống tiết vỏ bọc trong. Tề Lân cầm điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, hình bàn tử, ta cùng ngươi nói rõ ngang. Tại Phụng Bắc có lẽ ngươi là nhân vật, nhưng tại Tùng Giang, tại ở khu quy hoạch, không ai phục ngươi. Lại dây bi cầm giang hồ lão đại cái kia một bộ ép chúng ta. Vậy sau này ta cái gì đều không làm. Liền nhìn chằm chằm ngươi khu bên ngoài thị trường đánh. Con mẹ nó ngươi ra một nhóm hóa. Ta làm một nhóm. Ngươi nghe hiểu sao? Một quyển này trận chiến cuối cùng đến nơi này liền cơ bản kết thúc. Chúng ta lập tức mở ra chương mới. Một quyển này do ta viết rất mệt mỏi. Bởi vì muốn tạo nên tượng Ngô Thiên Dận. Lão từ dạng này tương đối khó lấy nắm chắc nhân vật. Hơn nữa còn muốn mỗi tuần một đô muốn bộc phát. Nhưng cũng còn tốt độ hoàn thành là ta tương đối hài lòng. Đi, tuần này mở ra Tần Vũ đi khu 7 hành trình. Cuối cùng hô một câu. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Tháng này còn kém cuối cùng 2 ngày. Chúng các huynh đệ giúp ta bắt lại quán quân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.